Kính chào quý vị đến với những tin tức về thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Các nước châu Âu và lãnh đạo EU nhóm họp tại Pháp nhất trí sẽ đảm bảo an ninh cho Ukraine và cảnh báo về khả năng cuộc xung đột có lệnh ngừng bắn nhưng không có thỏa thuận hòa bình. Cuộc họp được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì sau khi ông chủ Nhà Trắng Donald Trump điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và sắp xếp các cuộc đàm phán với Moscow mà không có sự tham gia của châu Âu. Thủ tướng Anh Keir Starmer trở thành lãnh đạo châu Âu đầu tiên tuyên bố sẵn sàng đưa lính gìn giữ hòa bình tới Ukraine ngay trước thời điểm cuộc họp khẩn tại Paris. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết châu Âu đang đối mặt với khoảnh khắc ngàn năm có một với an ninh chung của lục địa già và châu Âu phải hợp tác chặt chẽ với Mỹ. Ông nhấn mạnh Anh sẵn sàng đi đầu cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine, trong đó có việc đưa quân đội của chúng tôi vào cuộc nếu cần thiết. Theo Reuters, với tuyên bố này, ông Starmer là lãnh đạo châu Âu đầu tiên tuyên bố sẵn sàng đưa quân gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Thông điệp từ Thủ tướng Anh cho thấy châu Âu ngày càng ý thức họ cần đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine khi Mỹ đang bắt tay riêng với Nga để chấm dứt xung đột kéo dài suốt 3 năm qua. Sau Anh, ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Ulf Kristersson cho biết Thụy Điển cũng cân nhắc đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình hậu xung đột Nga-Ukraine, cần phải phân nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng. Ông tuyên bố, nhấn mạnh các bên cần thảo luận trước khi đưa ra quyết định. Những thông tin này xuất hiện ngay trước thềm cuộc họp khẩn diễn ra tại Paris, Pháp, ngay sau hội nghị an ninh Munich ở Đức. Hàng chục hội nghị thượng đỉnh tương tự đã được tổ chức trước đó, song EU gồm 27 quốc gia thành viên không thể đưa ra kế hoạch thống nhất chấm dứt xung đột Ukraine. Một nguồn tin tiết lộ, một số nước không hài lòng vì cuộc họp ở Paris không có sự góp mặt của đầy đủ mọi thành viên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE khi động lực thúc đẩy các cuộc hòa đàm tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột với Moscow ngày càng tăng. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về việc UAE có thể trở thành địa điểm tổ chức hòa đàm giữa Ukraine và Nga. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Ả Rập Xê Út. UAE từ lâu đã được xem là địa điểm tiềm năng cho các cuộc hòa đàm do có một cộng đồng đông đảo người Nga và Ukraine sinh sống tại đây kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ. Bên cạnh đó, UAE cũng từng đóng vai trò trung gian trong các cuộc trao đổi tù binh giữa hai nước. Tổng thống Ukraine đã đặt chân đến Abu Dhabi sau khi tham dự hội nghị an ninh Munich tại Đức. Đoạn video do văn phòng Tổng thống Ukraine công bố cho thấy ông cùng phu nhân Olena Zelenska được một quan chức UAE và đội danh dự đón tiếp tại sân bay vào tối muộn ngày 16 tháng 2. Trong khi bà Zelenska từng đến UAE sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky đến quốc gia vùng vịnh này kể từ khi chiến sự nổ ra. Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố trên các nền tảng trực tuyến, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa thêm nhiều công dân Ukraine trở về từ nơi bị giam giữ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ tập trung vào đầu tư, quan hệ đối tác kinh tế và một chương trình nhân đạo quy mô lớn. Đáng chú ý, hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE chưa đưa tin ngay về chuyến thăm của ông Zelensky, một điều bất thường trong bối cảnh các cuộc gặp cấp cao như vậy thường được công khai. Hiện chưa rõ lịch trình cụ thể của ông Zelensky tại UAE. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông trùng với thời điểm diễn ra triển lãm và hội nghị quốc phòng quốc tế IDEC, sự kiện quốc phòng lớn được tổ chức 2 năm một lần tại Abu Dhabi. Đây là nơi cả Ukraine và Nga đều trưng bày vũ khí, dù Moscow đang chịu các lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến chiến sự. Trong khi đó, dòng tiền từ Nga tiếp tục đổ vào thị trường bất động sản sôi động của Dubai. Các chuyến bay giữa UAE và Moscow diễn ra hàng ngày. Chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden trước đây cũng bày tỏ quan ngại về lượng tiền Nga đổ vào khu vực vùng vịnh. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra chỉ vài giờ sau khi Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov có cuộc gặp với Tổng thống UAE kiêm tiểu vương Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Theo thông báo từ hãng thông tấn WAM, hai bên đã thảo luận về sự phát triển của quan hệ UAE-Nga và các cách thúc đẩy lợi ích chung mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia và người dân. Chuyến công du của ông Zelensky tới UAE được cho là nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ các quốc gia vùng vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và triển vọng hòa đàm đang được đẩy mạnh trên trường quốc tế. Trong lần xuất hiện trên Fox News mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Wall đã nhấn mạnh 4 nguyên tắc chính trong các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Theo trang tin Newsweek, ông Wall đã đề cập đến 4 nguyên tắc chính sẽ là chìa khóa thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm thứ nhất, chiến tranh phải chấm dứt vĩnh viễn, không phải chỉ tạm thời. Thứ hai, cuộc chiến này không thể kết thúc bằng con đường quân sự. Thứ ba, cách mà chúng ta cấu trúc viện trợ cũng cần thay đổi. Cuối cùng, chúng ta phải nghĩ đến hội nhập kinh tế trong tương lai, vì đó chính là phương tiện hòa bình tốt nhất. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng cũng đề cập đến việc